Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 71 của bộ truyện Đại Phụng Đả Anh Nhân. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hứa Thất An sau đó biến mất, áp sát trận chiến. Một quầng sáng chói mắt bùng nổ. Người ngoài căn bản thấy không rõ chi tiết chiến đấu, chỉ có thể thông tin vụ nổ không ngừng, tiếng vang lớn như tiếng sấm. Lĩnh ngộ được chiến đấu kịch liệt. Sau đó một bóng người bay ngã ra. Sau khi kích phát khí huyết, vị vu sư vu thần giáo này thân thể bành trướng. Vốn so với người khổng lồ màu xanh cát lợi chi cổ còn cao lớn hơn, nhưng bây giờ bị đánh về nguyên hình. Ngực lõm xuống, bụng một cái lỗ, kiếm thông suốt, tay trái cụt ngang vai, mặt cắt chỉnh tề, là một kiếm chặt đứt. Cao phẩm vu sư bị đánh lui. Trong quá trình đó kích phát ra khí huyết, lấy năng lực cửu phẩm huyết linh chữa trị vết thương, đúc lại cánh tay cụt cho bản thân. Cẩn thận, hắn không có điểm yếu, ta tìm không thấy điểm yếu của hắn. Vu sư trầm giọng nói, tam phẩm vu sư gọi là linh tuệ, có thể nhìn thấu điểm yếu, chiêu thức sơ hở của kẻ địch, do đó quy hoạch cho bản thân một bộ kế hoạch công kích hoặc phản kích hữu hiệu. Linh tuệ cho người ta đặc điểm lớn nhất chính là thoải mái có thừa, như là cường giả cao cao tại thượng. Mặc kệ ngươi phát cuồng công kích thế nào, hắn vĩnh viễn không chút hoang mang hóa giải. Ngươi là người trong Phật môn. Trúc Cửu hét lên một tiếng, theo bản năng kiêng kỵ, con mắt dựng thẳng sau đó phun ra ánh sáng thù hận. 500 năm trước, Nam Yêu ở trong 60 năm bị diệt quốc cũng tốt. Yêu tộc phương Bắc hôm nay, nhân tài điều linh cũng thế, đều từng chịu đau khổ do Phật môn, đều từng bị Phật môn giáo dục. Cửu Châu 200 năm trước, có thể so sánh với Phật môn chỉ có Nho Gia Đại Phụng. Mà nay Nho Gia xuống dốc, Phật môn có thể xưng là thế lực số 1 của Cửu Châu. Phật môn tính là gì? Đợi ngày ta tụ lại thân thể. Đó là lúc Phật môn bị diệt. Hứa Thất An cười to cản rỡ, cực kỳ giống cuồng đồ coi trời bằng vung. Nhất đạo kim quang đột nhiên xoắn đến, thẳng tắp đánh trúng thần thù, lại đánh trúng tàn ảnh. Ngay sau đó Trúc Cửu ra tay đánh lén, trong lòng dùng mình, quay phát đầu lại, con mắt dựng thẳng bắn ra ánh sáng vàng. Nơi đó, một bóng người vừa hiện lên liền bị đánh vang xé rách. Thì ra, chỉ là một ảo ảnh. Hứa Thất An cả người lượn lờ lửa ma đáp trên lưng mãng xà khổng lồ đỏ rực. Hắn mang kiếm đồng xanh đâm vào lưng mãng xà khổng lồ. Kéo nó, ở trên con đường lớn màu đỏ rực này chạy như điên. Trấn quốc kiếm cắt rách máu thịt mãng xà khổng lồ, chặt đứt từng xước xương cổ. Sau lưng nó đã nở ra từng bụi hoa máu. Trúc Cửu giết gào thê lương, thân rắn lớn lăn lộn ở trong thành, húc ngang húc dọc. Trong mắt các binh sĩ đầu tường thành, giống như một con rắn phát cuồng xông vào xa bàn. Lúc này, người khổng lồ màu xanh cát chi cổ lợi nhanh vô cùng xuất hiện sau phía Hứa Thất An. Thanh kiếm khổng lồ bỗng nhiên bổ xuống. Sau lưng Hứa Thất An giống như là mọc mắt, quay người vẩy trấn quốc kiếm. Tình thế trọng kiếm như ván cờ trong tay người khổng lồ màu xanh như món đồ chơi. Hai người trong nháy mắt đấu hơn 20 đường đao, trọng kiếm ngắn lại từng tấc một, nứt ra từng mảnh sắt. Hứa Thất An bứt lên, đè đầu người khổng lồ màu xanh, như cá bơi đến phía sau hắn giặc một tiếng. Khuôn mặt người khổng lồ màu xanh xuất hiện sau lưng. Kiếm đồng chợt lóe, cắt giáp trụ chất sừng bên ngoài đàn tra, cắt cổ họng, cắt động mạch cổ. Máu tươi đỏ lẫn màu xanh giống như suối phun, dưới áp lực cường đại, phun cao mấy mét. Da đầu Trấn Bắc Vương đột nhiên phát tê, xuất phát từ trực giác bản năng đối với nguy hiểm của võ giả. Hắn ở phía trước nhảy lên bổ một kiếm, chém về phía đầu. Cũng ngay tại nháy mắt đứng vững, thần thù như bóng với hình đã giết tới phía sau. Trấn quốc kiếm bùng nổ ánh vàng chói lọi, giống như muốn chém nát hư không. Trong mắt Trấn Bắc Vương chỉ còn kiếm quang dữ dội, tóc gáy dựng thẳng lên. Mỗi một dây thần kinh của hắn đều đang đồng dạng hướng hắn truyền tín hiệu nguy hiểm, nói cho hắn nguy hiểm, không tránh sẽ chết. Từ sau khi chiến dịch Sơn Hải Quan, đã rất nhiều năm chưa từng có uy hiếp chí mạng. Giờ khắc này, lòng hắn ngược lại bình tĩnh trở lại, đầu óc thông suốt trước nay chưa từng có. Có một số người càng là nguy hiểm, lại càng có thể bùng nổ tiềm lực. Trấn Bắc Vương thiên phú tuyệt luân, vừa vặn là kẻ sau. Vẻ mặt hắn không một gợn sóng, ánh mắt bình tĩnh như gương. Hắn nắm tay chậm rãi đánh ra, lại nhanh đến mức tận cùng. Một luồng quyền ý bá đạo vô song kích động lao ra, dẫn tới thiên địa dị biến. Trên tầng cao, mây xoay tròn, hiện ra vòng xoáy. Mặt đất ầm ầm run rẩy, tựa như không thể thừa nhận kích phát bá đạo như thế. Mọi người đều biết võ phu thô bỉ, kim cổ hiếm thấy, không có hiệu quả đặc biệt đẹp mắt, không có kỹ năng hòa mỹ. Bởi vậy một quyền này của Trấn Bắc Vương hoàn toàn là lấy khí cơ của mình dẫn động thiên địa dị tượng, cực kỳ đáng sợ. Nắm tay cùng mũi kiếm va chạm với nhau, trong thiên địa vang lên một tiếng chuông, trực tiếp chất nhất binh đính cùng kỵ binh man tộc tại chỗ xa xôi. Năng lượng cuồng bạo hóa thành sóng xung kích thuần túy, lấy hai người làm trung tâm, mặt đất phạm vi vài dặm ầm ầm trầm xuống. Đám người Cát Lợi Chi Cổ, cao phẩm phu sư cũng không thể không tạm đánh mũi nhọn, tránh né sóng xung kích đáng sợ này. Dưới áp lực to lớn, Trấn Bắc Vương đã đánh ra một quyền đỉnh phong nhất trong cuộc đời của hắn. Nắm tay hắn đã hóa thành bùn máu, cổ tay đứt gãy không ngừng chảy ra máu tươi. Bá đạo là võ đạo hắn kiên trì, cũng là ý hắn tổ động. Thú vị, thú vị! Cực ít nhìn thấy có người tu bá đạo chi ý. Hứa Thất An một tay cầm kiếm, một tay ôm mặt cười to như bị thần kinh, khiến Trấn Bắc Vương lưng phát lạnh. Trấn Bắc Vương chậm rãi lui về phía sau, nghe thấy bên cạnh truyền tới tiếng thở dốc. Hắn nhìn trái ngó phải, phát hiện Cát Lợi Chi Cổ cùng cao phẩm vu phu chậm rãi tới gần mình, giống như muốn hội họp. Mà xa xa, Đạo Thủ Địa Tông cũng chậm rãi dịch chuyển phương hướng, rời ra phía sau ba vị cường giả cận chiến. Bọn họ không dám phân tán nữa. Hắn không có điểm yếu, cận chiến có thể nói vô địch. Vu sư truyền âm. Thân thể hắn rất cổ quái, không phải chúng ta có thể so sánh. Người khổng lồ màu xanh cũng đưa ra cảm thụ trực quan của bản thân. Nhưng hắn tựa như chưa có ý. Trấn Bắc Vương truyền âm nói. Tay hắn còn chưa khôi phục, máu thịt thong thả mấp máy, tiêu trừ ngọn lửa màu vàng nhạt. Người trong Phật môn, thiền tu võ song tu, thân thể tà dị đáng sợ. Quá mạnh rồi, Phật môn từ khi nào xuất hiện một vị cường giả như vậy? Hắn rốt cục là ai? Đến đây, năm vị cường giả không còn sự tự tin vừa rồi. Trên nóc phòng xá gần tường thành, đại lý thừa tự cùng hai vị ngự sử đứng ở nóc nhà nheo mắt, ngắm nhìn chiến trường nơi xa. Bọn họ chỉ là phàm nhân, căn bản thấy không rõ chi tiết chiến đấu. Nhiều nhất trừ từ tiếng nổ ầm ầm cùng với khí cơ dao động khi thổi đến phụ cận, hóa thành cuồng phong, phán đoán ra trình độ kịch liệt của trận chiến này. Nhưng may bên cạnh có Dương Nhiễn, một vị kim la như vậy, đường đường tứ phẩm, bình thường vẫn có rất sức uy hiếp. Hôm nay làm kính viễn vọng, cũng là nhân tuyển không tệ. Lưu Ngự Sử vừa kiễng chân quan sát vừa hỏi, Dương Kim La, tình hình chiến đấu thế nào? Đại lý thừa tự ngay sau đó truy hỏi, vị cao thủ thần bí kia sao có thể chết 5 người? Hắn có ổn không? Dương Nhẫn cảm xúc dâng trào. Quá cường đại, vị cao thủ thần bí kia quá mạnh. Một đối mặt 5 vị tam phẩm vây công, thêm hạp bằng sức một người áp chế bọn họ. Tốt, tốt. Đại lý thừa tự kích động đến mức cả người run run. Thừa dịp sĩ tốt đại phụng cùng man tộc dừng giao chiến, đám người giang hồ võ phu còn sống sót nhau nhau chạy lên tường thành, đều tự chọn chỗ quan sát. Quá cường đại rồi, đây là cao thủ đỉnh phong chiến đấu. Vân Châu Thành là một tòa thành lớn có được 30 vạn dân cư. Người thường đi ngang qua tòa thành thị này phải đi suốt một ngày, cưỡi ngựa cũng cần 2 canh giờ. Mà nay bọn họ từ đầu tường quan sát, chỉ thấy từng mảng lớn phế tích, chỉ có phòng xá vị trí gần tường thành bảo trì hoàn hảo. Đây là các vị cường giả trong thành không lấy phá hoại làm mục đích, nếu không chỉ sợ ngay cả tường thành bốn phía cũng đã bị dỡ. Sứ bọn hắn giết Trấn Bắc Vương cùng Man Tử, Xá Yêu, báo thù cho dân chúng thành Sở Châu. Một người giang hồ trẻ tuổi nổi giận mắng. làm càn Trấn Bắc Vương chính là thân vương, người nào phạm tội đại bất chính. Nơi xa, có một vị mật thám áo đen nhai tiếng, giận tím mặt. Lão tử nói sai. Người giang hồ trẻ tuổi kia có tính tình nóng nảy của người biên cảnh phía Bắc, mắt dựng lên, không chút keng dè mắng nhau với mật thám. Trấn Bắc Vương vì ham muốn cá nhân giết cả thành Sở Châu, thân vương cái dám chó, ngay cả Trấn Quốc Kiếm cũng chán ghét hắn. Đúng, giết hắn, lão tử lần này nếu có thể giữ được mạng chó, nhất định mang việc Trấn Bắc Vương làm truyền ra ngoài. Nhân sĩ giang hồ xung quanh cùng nói chung mối thù, nhao nhao chửi mắng, cũng đè trôi đao. Giang hồ thất phu kiệt ngạo khó tuần, trong lòng vốn nghẹn vô tận lửa giận. Bọn họ ấn trôi đao cũng không phải kinh sợ mà thực sự sẽ rút đao liều mạng. Mật thám thấy đối phương người đông thế mạnh, hơn nữa đều không phải kẻ yếu, liền cười lạnh nói. Các ngươi cho rằng liên quân yêu man trong thành, loạn trong giặc ngoài, thời kỳ phi thường, liền có thể không để kỳ cương vào mắt, nói xấu thân vương. Ta bây giờ nói cho các ngươi biết, Sở Châu này vẫn như cũ là Sở Châu của Trấn Bắc Vương. Dứt lời hắn vung tay, mệnh lệnh mấy trăm sĩ tốt. Bắt mấy người này cho ta, nếu dám phản kháng, giết không cần hỏi. Chưa ai hành động. Mật thám áo đen xoay phát người lại, dưới mặt nạ hung tợn trừng đám sĩ tốt. Các người muốn cãi quân lệnh sao? Các binh sĩ vẫn cúi đầu bất động như cũ. Lão tử tuy là thất phu, nhưng cũng biết người đọc sách thường nói một câu, đắc đạo nhiều người giúp, mất đạo chẳng ai theo. Trấn Bắc Vương phát rồ, sớm đã mất hết lòng người. Người, tên tay sai này của Trấn Bắc Vương còn dám ở đây cắn bừa. Mười mấy nhân sĩ giang hồ quả nhiên rút ra binh khí ùa lên, mang mật thám chém chết tươi. Binh lính cách đó không xa vẫn cúi đầu như cũ, cái gì cũng chưa nhìn thấy, giữ im lặng. Sau khi chém xong người, các nhân sĩ giang hồ tiếp tục chú ý chiến trường, quan sát phương xa. Thật ra bọn họ hoàn toàn có thể mượn lúc này thoát khỏi thành Sở Châu, rời xa nơi thị phi. Nhưng chưa một ai đi, không phải là thích xem náo nhiệt mà muốn nhìn thấy một cái kết quả. Vì thế, cho dù trả giá tính mạng cũng sẽ không tiếc. Thất phu lấy lực vi phạm lệnh cấm, nhưng lồng ngực thất phu nhiệt huyết trường huệ. Lúc này đạo thủ Địa Tông truyền âm. Nếu không cấp đi Trấn Quốc Kiếm, chúng ta rất khó chiến thắng hắn. Sau khi cắn nuốt huyết đan, thực lực người này tiến bộ thần tốc. Lời của Hắc Liên đạo thủ dẫn lên đám người Trúc Cửu, Cát Lợi Chi Cổ, nhất trí tán đồng. Năm người duy trì tư thế trận địa sẵn sàng đón địch quân, âm thầm truyền âm trao đổi. Máu thịt cổ tay Trấn Bắc Vương thong thả mấp máy khôi phục truyền âm đáp. Người có biện pháp. Hắc Liên đạo thủ trầm âm. Ta có thể lợi dụng trận pháp ăn mòn Trấn Quốc Kiếm để nó tạm thời mất đi linh trí, duy trì một khắc đồng hồ, trả giá là khối phân thân này tiêu tán. Đám người Trấn Bắc Vương không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Võ phu chỉ có bạo lực khinh suất, gặp cường giả cùng hệ thống chiến lực mạnh hơn mình rất dễ dàng bị áp chế. Nhưng hệ thống thì khác nhau, thủ đoạn quỷ quyệt nhiều, biến hóa. Một phân thân của Hắc Liên đạo thủ đổi lấy đối phương mất đi Trấn Quốc Kiếm một khắc đồng hồ. Đây là mua bán vô cùng có lời. Nơi xa, mãng sao khổng lồ Trúc Kiều truyền âm. Không được, lấy sự đáng sợ của thân thể hắn, cho dù không có Trấn Quốc Kiếm, chúng ta cũng không có khả năng trong một khắc đồng hồ mang hắn giết chết hoặc làm bị thương nặng. Không có Trấn Quốc Kiếm, bọn họ có lòng tin đánh bại đối phương, nhưng không làm được ở một khắc đồng hồ giết chết. Cao phẩm võ phu quá khó giết. Trấn Bắc Vương hơi trầm ngâm. Có lẽ có thể, chỉ cần thực lực tổng thể chúng ta tạm thời đạt tới nhị phẩm. Ừ, ta đơn thuần chỉ là lực lượng nhị phẩm. Tam phẩm tấn thăng nhị phẩm đương nhiên không phải là phương diện khí cơ tăng lên, còn là ý lột xác. Người khổng lồ màu xanh cười nhạo truyền âm. Lực lượng nhị phẩm, người nói có thì có. Trấn Bắc Vương thản nhiên, ta còn một tấm trận đồ, là tác phẩm năm xưa của giám chính. Trên trận này có vô song pháp tướng, hắn có thể mang mọi người sức hợp làm một, ngưng tụ thành một pháp tướng. Còn có 102, tên cổ vô song. Trận đồ nhiều năm trước, hắn từ chỗ giám chính cầu được, lý do là một khi hai tộc yêu man phương Bắc liên thủ, hắn một cây chẳng chống vững nhà, cần thủ đoạn tự bảo vệ mạnh mẽ. Giám chính cảm thấy hắn nói cũng có đạo lý, vì thế ban thưởng trận đồ, thuận tiện dọn dẹp hàng tồn kho. Đối đầu với kẻ địch mạnh, 5 người rất nhanh đạt thành nhận thức chung. Người khổng lồ màu xanh cát lợi chi cổ, dẫn đầu hành động mục tiêu lại không phải Hứa Thất An, mà nhắm ngay vào một thanh đoạn tường thành nào đó bị hút mạnh. Binh lính cùng kỵ binh man tộc trên tường thành, vũ khí trong tay bỗng nhiên rời, tự động bay về không trung. Vũ khí hạng nặng như kiểu giá pháo đúc bằng sắt thép cũng bay lên, toàn bộ hướng chỗ cao hội tụ. Những đồ sắt này trong không trung nóng chảy thành nước thép, không ngừng ép ra tạp chất, xúc thành một quả cầu nước thép màu đỏ rực. Hứa Thất An cầm trấn quốc kiếm, khóe miệng nhếch lên kiệt nhạo, nhìn một màn này. Đại sư, bọn họ đang gồng chiêu, đừng dài dòng nữa, chơi bọn họ. Trong lòng Hứa Thất An dùng mình, ở trong đầu câu thông thần thủ hòa thượng. Thần thủ hòa thượng ngoảnh mặt làm ngơ, duy trì tư thế chống kiếm mà đứng, như là tín hiệu bất ổn, đột nhiên đứt mạng. Thần thủ dưới trạng thái này quả kiệt nhạo, quá kiêu ngạo rồi. Ta căn bản không khống chế được. À, là cái gì khiến ta sinh ra ảo giác có thể khống chế hắn? Hứa Thất An thở dài trong lòng. Vu sư nâng tay, nòng bàn tay nhắm Hứa Thất An quát. Tự! Thần thủ theo bản năng thi triển pháp thuật Phật môn, cắt ngang chú sát thuật của hắn. Nhưng lúc này Trấn Bắc Vương giết đến, vị đại phụng đệ nhất cao thủ này khí thế như cầu vồng, quyền ý bá đạo vô song. Hứa Thất An bị làm phép cắt ngang, nâng kiếm đâm ra. Phanh! Ngực hắn đột nhiên lõm xuống, chú sát thuật sinh ra hiệu quả, sát thương cực lớn, cũng đánh gãy kiếm thế của hắn. Trấn Bắc Vương thuận thế đâm một phát ở ngực Hứa Thất An. Ầm một tiếng, quyền ý xuyên ra sau lưng, nổ ra khí cơ như thác nước. Lúc này, nước thép trong bầu trời đúc thành một cái chuông lớn màu đỏ sáng, cũng nhanh chóng nguội đi. Thân chuông hiện ra màu đen xì. Cái chuông khổng lồ hướng Hứa Thất An ầm ầm chụp xuống. Trong quá trình, đạo thủ địa tông hóa thành dòng sông đục màu đen quấn lấy cái chuông khổng lồ. Ngoài thân chuông hiện lên từng phù văn đen xì, vặn vẹo, tràn nhập tà dị cùng sa đoạ. Trong khoảnh khắc, cái chuông khổng lồ hiện ra luyện chế dung hợp đạo thủ địa tông, biến thành một pháp khí phát ra sương mù đen tà dị. Nó tượng trưng cho sa đoạ ăn mòn mọi thứ của thế gian. Con mắt dựng thẳng trước trán Trúc Cửu sáng lên, chợt bắn ra một tia màu đen, thẳng tắp đánh trúng Hứa Thất An, đánh hắn tư duy hỗn loạn, thân hình cứng đờ. Cây chuông khổng lồ ầm ầm chụp xuống. Mọi thứ đã xong. Thấy thế, đám người Trấn Bắc Vương lộ ra nụ cười thắng lợi trong tầm mắt. Chuông này hạ xuống, đặt hạ cơ sở thắng lợi cho bọn hắn rồi. Đột nhiên, mặt chuông khổng lồ xuất hiện một bàn tay, một dấu tay hướng ra bên ngoài nhô lên. Càng lúc càng nhiều dấu tay nhô lên, pháp khí tượng trưng sao đoạn này hình thể vặn vẹo bên bờ vực tan vỡ. Mọi người biến sắc, Trấn Bắc Vương không do dự phóng lên trời quát. Đi theo ta! Hắn đứng trên bầu trời, cơ bắp bành trướng, từng cái phù văn tỏa ra ánh sáng yếu ớt màu trắng hiện lên, bao trùm mỗi ngõ ngách thân thể hắn. Trận đồ ngay tại trong cơ thể hắn. Người khổng lồ màu xanh, Trúc Cửu, Vu sư ùm ùm bay đen không, lao về phía Trấn Bắc Vương. Chú văn tỏa ra ánh sáng yếu ớt đột ngột khuếch tán, đồng thời bao trùm bọn họ. Sau đó là quầng sáng hầu như chiếu sáng lên toàn bộ thành Sở Châu sinh ra, tựa như một mặt trời nhỏ. Vài giây sau, mặt trời nhỏ chậm rãi tiêu tán, một luồng khí tức cường đại đến mức khó tưởng tượng sinh ra. Luồng khí tức này như thiên thần hàng lâm, mang theo uy áp của sinh vật địa vị cao, như vực, như ngục. Một người khổng lồ cao 10 trượng đứng trên không, làn da hắn trong màu xanh mang màu đỏ, ngực, khớp nối, các chỗ yếu hại bao trùm, giáp trụ chất sừng. Tay chân tỉ lệ hoàn mỹ, đường nét cơ bắp mạnh mẽ. Một thân thể hoàn mỹ vì chiến đấu mà sinh. Mặt khác, hắn là Trấn Bắc Vương, sau gáy di động một bóng đen hư ảo, đó là chiến hồn vu sư triệu hồi đến, tăng thêm chiến lực. Đầu tường, sĩ tốt đại phụng, man tử thanh nhan bộ, đại quân yêu tộc, ai cũng nơm nớp lo sợ. Hai chân không ngừng run rẩy, cúi đầu, không dám nhìn thẳng thần linh đáng sợ. Bên kia, trên nóc nhà tới gần tường thành, đại lý thừa tự cùng hai vị ngự sử đặt mông ngồi bệt xuống, bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, run bần bật. Dương Nhẫn nhìn bọn họ, thanh âm ngưng trọng trước nay chưa từng có. Chuẩn bị ra khỏi thành, nhanh rời khỏi nơi này, bằng không chúng ta sẽ bị diệt khẩu. Trong lòng đám người sứ đoàn trầm xuống, dường như ý tứ rất rõ ràng, tên cao thủ tuyên bố muốn trừng phạt Trấn Bắc Vương kia sắp thua rồi. Đây là chuyện gì? Biến chuyển thình lình xảy ra khiến mấy vị quan văn không thể lý giải. Dương Nhiễn lắc đầu. Ta không rõ bọn họ dùng thủ đoạn gì, nhưng lực lượng này cường đại hơn so với mấy vị cao thủ thần bí kia rất nhiều. Hắn không có phần thắng. Đi, đi mau. Hắn mang theo ba vị quan văn nhảy xuống nóc nhà. Trần Bộ Đầu ở cùng Bách Phu Trưởng Trần Kiêu nhanh chóng hành động, ở phía trước mở đường. Thấy những võ phu này sắc mặt khẩn trương, tư thái lo lắng chạy trốn, trong lòng đám người Lưu Ngự Sử không còn âm tâm lý may mắn, biết tục diện lâm vào tình cảnh không ổn, thành Sở Châu không thể ở lâu. Phanh! Cái chuông khổng lồ bị lực lượng cuồng bạo vô cùng xé nát, thân phận đạo thủ địa tông hủy diệt, Hứa Thất An cả người lượn lờ lửa ma, thuận lợi thoát vây, kiếm đồng trong tay hắn nhuộm lên một tầng màu đen xì. Không có nửa phần linh tính. Tạm thời không thể dùng. Hứa Thất An tùy tay mang kiếm đồng vứt bỏ, không chút nào chiếu cố. Sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn người khổng lồ, mười trượng trên bầu trời nhếch miệng. Biến lớn như vậy làm cái gì? Người khổng lồ kia cúi đầu nhìn chăm chăm Hứa Thất An nghiêm khắc nói. Ta sốt ruột không chờ đợi nổi muốn cắn nuốt tinh huyết của ngươi. Nó nhất định rất mỹ vị. Trấn Bắc Vương, ngươi giết cả thành Sở Châu, có từng nghĩ tới sẽ có một ngày gặp trời phạt? Một lần này là tiếng của Hứa Thất An. Trấn Bắc Vương cười lạnh không đáp. Nhưng ngay sau đó hắn mở miệng nói chuyện, vang lên tiếng của Cát Lợi Chi Cổ. Trấn Bắc Vương, ngươi đường đường tam phẩm võ phu, dám làm thì phải dám đảm đương. Như thế nào, còn muốn mang tội giết cả thành đổ trên người yêu man chúng ta? Sau đó là tiếng rời cười quái dị của Trúc Cửu. Giết cả thành thì giết cả thành, có cái gì không dám thừa nhận. Chuyện có lớn là bao, chẳng qua chỉ là một ít con kiến hèn mọn. Ở niên đại tổ tiên chúng ta thống trị Cửu Châu, địa vị nhân tộc không cao hơn súc vật bao nhiêu. Muốn giết thì giết, muốn ăn liền ăn, có thể thành huyết nhục cho chúng ta, cung cấp sinh mệnh tinh hoa cho chúng ta là phúc khí của những con kiến này. Trấn Bắc Vương, ngươi lúc đó chẳng phải nghĩ như vậy sao? Bằng không, làm ra việc giết cả thanh. Dây thanh chuyển thành Cát Lợi Chi Cổ cười ha ha nói. Trấn Bắc Vương, chúng ta thật ra không có khác nhau, chẳng qua chúng ta càng trắng trợn hơn, mà cường giả nhân tộc các ngươi quen mang mình bịt kín một lớp khăn che mặt tên là dối trá. Sau trận chiến ngày hôm nay, tội giết cả thành của ngươi chắc chắn truyền khắp thiên hạ. Vẫn là nghĩ như thế nào giải quyết hậu quả đi. Người khổng lồ mở miệng lần nữa, vang lên tiếng Trấn Bắc Vương, giọng điệu lạnh nhạt. Giết toàn bộ sĩ tốt là được. Hắn cao ngạo kiệt ngạo, hắn bá đạo lãnh khốc, hắn kiêu hùng văn võ song toàn, người như vậy khinh thường đấu võ mồm. Chú Cửu nói không sai, giết cả thành thì giết cả thành. Hắn cũng không để ý phàm nhân chết sống. Việc hôm nay vốn là bố cục săn giết Cát Lợi Chi Cổ cùng Trúc Cửu, mà nay bởi vì một cao thủ thần bí của Phật môn xuất hiện bị quấy đục tên, thậm chí mang tội danh của hắn công khai với mọi người. Bởi vì Trấn Quốc kiếm chán ghét, các sĩ tốt biên cảnh phía Bắc đã ôm hoài nghi đối với hắn. Người thông minh kết hợp biểu hiện của hai tộc yêu man, cao phẩm vu sư vu thần giáo xuất hiện, vân vân, các loại chi tiết đã sớm khẳng định hắn luyện chế huyết đan giết cả thành. Cho nên trong mắt Trấn Bắc Vương, các sĩ tốt trong thành Sở Châu sớm đã bị phán tử hình. Trấn Bắc Vương, ngươi thực sự giết cả thành? Trên đầu tường, một bách phu trưởng đau khổ lẩm bẩm. Nhân tộc đều là kẻ ngốc. Một man tử cười phá lên, cười đến ngửa trước ngã sau. Sớm ở một tháng trước, mật thám man tộc ta đã thẩm thấu vào Sở Châu tìm kiếm nơi giết hại cả thành. Các người cũng không nghĩ xem hôm nay hai tộc yêu man chúng ta vì sao phải công thành. Sở Châu có sàng nỏ, hỏa pháo, có trận pháp hộ thành mà man tộc ta nhân khẩu xưa nay có hạn, rất quý trọng. Không phải có nguyên nhân của nó, chúng ta công thành làm chi? Bởi vậy, chúng ta biết Trấn Bắc Vương ở Sở Châu giết hại lượng lớn sinh mệnh, luyện chế huyết đan, mưu toán tấn thăng nhị phẩm. Cái này đối với hai tộc yêu man chúng ta đã là tai ương ngập đầu. Man tộc cười càn rỡ, các sĩ tốt, chúng người là sắc mặt trắng bệch, hình thành đối lập rõ rệt. Thật ra các binh lính thủ thành cùng nhân sĩ giang hồ may mắn còn sống sót giống nhau, bọn họ có thể chạy trốn, nhưng chưa, Vì sao? Muốn chờ đợi một cái kết quả. Không phải chờ đợi Trấn Bắc Vương bị thua, mà là chờ một cái chân tướng. Trấn Bắc Vương ở trong lòng sĩ tốt biên cảnh là tồn tại như thần, là tín nhiệm của quân đội, là đối tượng các sĩ tốt sùng bái. Hắn phòng thủ biên quan, hắn tù vì cái thế, hắn thủ hộ biên cảnh phương Bắc an ổn. Cho tới nay, các binh sĩ nói về Trấn Bắc Vương đều sẽ ôm quyền, giơ cao lên đỉnh đầu, kính như thần linh. Cho nên, khi Hứa Thất An quát lớn Trấn Bắc Vương giết cả thành không ai tin tưởng. Thẳng đến Trấn Bắc Vương chán ghét hắn, các sĩ tốt cũng có kinh ngạc mờ mịt, có thống khổ, có không tin. Nhưng chỉ cần Trấn Bắc Vương không thừa nhận, bọn họ nguyện ý ở trong lòng giữ lại một tia chờ mong. Nhưng bây giờ, may mắn cuối cùng đã phá diệt. Hứa Thất An nhờ đầu, cùng người khổng lồ đứng trên không trung chậm rãi đối diện. Giai đoạn thứ hai. Rốt cục hoàn toàn đánh thức lực lượng rồi sao? Đại sư, ngươi thời gian này gồng kỹ năng cũng thật dài. Hay nói võ giả càng cường đại, quá trình sống lại càng chậm chạp. Trong lòng Hứa Thất An nhẹ nhàng thở ra. Một luồng khí tức dữ dội bao phủ vụt lên trời, liên tiếp kéo lên. Không phải đến từ Trấn Bắc Vương, mà là Hứa Thất An cả người lượn lờ lửa ma. Thân thể bắt đầu bành trướng, 2 trượng, 5 trượng, 7 trượng, 10 trượng. Trong quá trình, vị trí giáp vai của hắn gồng lên mọc ra từng bọc thịt, đột nhiên đâm thủng làn da duỗi ra, sau đó 12 cánh tay đen xì đồng thời mọc. Đồng thời, sau đầu hiện lên một vòng tròn thiêu đốt lửa ma đen xì. Người khổng lồ này cả người đen xì, cơ bắp quần cuộn, tựa như đúc bằng sắt thép. Lưng mọc 12 cái tay, sau đầu một vòng lửa tròn đen xì. Tựa như phát tướng Phật môn nhập ma. Người khổng tồ khí đức mênh mông tựa như chiến thần. Pháp tướng lửa ma ngập trời tựa như ma thần. Người cũng là nhị phẩm. Trấn Bắc Vương vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chăm pháp tướng đen xì. Hắn rốt cục biết vừa rồi giai đoạn thứ nhất là có ý tứ gì. Giai đoạn thứ hai trước mắt mới là thực lực đỉnh phong của vị cường giả thần bí này. Vừa rồi không phải. Nhị phẩm. Pháp tướng đen xì cười khẩy một tiếng. Bần tăng năm đó một tay có thể ép nhị phẩm không ngẩng được đầu lên, mặc kệ bất cứ hệ thống nào. Trấn Bắc Vương trong miệng hừ lạnh, dư âm chưa dứt, người đã xuất hiện tới phía sau pháp tướng đen xì, một quyền đánh mạnh vào gáy. Một quyền này đánh ra cảnh tượng đáng sợ như trời sập. Quầng sáng lửa ma, đầu pháp tướng đen xì trực tiếp tan vỡ, thân thể như đúc bằng sắt thép, lao đảo, chạy về phía trước. Chỉ có vậy. Quầng sáng lửa ma một lần nữa ngưng tụ, khóe miệng pháp tướng đen xì nhếch lên. Rất nhiều năm không biết cái gọi là đau, ngươi còn thiếu chút. Trấn Bắc Vương, ngươi tàn sát 38 vạn sinh linh Sở Châu, ta liền đánh ngươi 38 vạn quyền. Cứ việc đến. Trấn Bắc Vương ngạo nghễ. Đi, đi, đi mau. Trần Bộ Đầu giống to, khí tức uy nghiêm khủng bố lan tràn trong thiên địa. Hắn có loại cảm giác hít thở không thông, giống như dây tiếp theo trái tim sẽ nổ tung. Chiến tranh của thần linh, há phàm nhân có thể đến xem. Đám người đại lý thừa tự cùng Lưu Ngự Sử hai chân đã không đi đường nổi nữa, bị Dương Nhiễn xách trong tay. Đám người sứ đoàn hướng tới cổng thành gần nhất chạy. Sau khi tới gần cửa thành, bọn họ phát hiện binh sĩ cùng man tộc, còn có yêu tộc nhao nhao chạy về phía tường thành. Thế mà lại hài hòa bất ngờ, trong quá trình đó chưa chém giết lẫn nhau. Dương Nhiễn biết đây là sợ hãi tràn nhập trong lòng bọn họ. Đi cổng thành, cổng thành đông cách gần nhất, chiến đấu không lan đến. Dương Nhiễn làm ra quyết định mang theo sứ đoàn đi tới đầu tường đông thành. Nơi đó dù xa, có thể cung cấp cho bọn họ nơi có thể an toàn quan sát. Sứ đoàn vừa đi lên đầu tường, bỗng nhiên nghe thấy nơi cực xa ầm một tiếng. Vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trấn Bắc Vương bị một quyền đánh lảo đảo lui về phía sau, đụng sập tường thành phía sau. Cho bụi lập tức nhấc lên, tảng đá lăn lông lốc. Võ phu chiến đấu đơn giản tự nhiên, nhưng đủ bạo lực. Chúng ta đang xem chiến đấu giữa thần linh, đây là đại bất chính. Một vị man tộc nơm nớp lo sợ. Pháp tướng đen xì cười trên người Trấn Bắc Vương, 12 nắm đấm như mưa rào rơi xuống, đánh khí cơ nổ tung từng mảng, đánh cho bụi bặm bốc lên, mặt đất sụp đổ. Lão tử mặc kệ ngươi là thân vương hay hoàng đế đại phụng, ngươi dám giết cả thành, ta liền giết ngươi. Nắm tay dày đặc đánh vào ngực, khuôn mặt khôi giáp chất sừng của Trấn Bắc Vương phát tiết bạo lực nguyên thủy nhất. Không ai có thể dựa vào lực lượng tùy ý giết chóc, nếu ngươi cảm thấy có thể, vậy hôm nay ta đây liền gậy ông, đập lưng ông. Khôi giáp chất rừng sụp đổ, máu tươi màu đỏ chảy đầy đất, nhuộm đỏ nửa bên tường thành. Cái này đương nhiên là Hứa Thất An đang nói chuyện. Rắc, hai cánh tay đen xì bị bẻ gãy, Trấn Bắc Vương húc đầu một phát đánh bay pháp tướng đen xì chậm rãi đứng lên. Buồn cười cỡ nào, chiến đấu sống chết với ta, chỉ vì con kiếm khắp thành. Xem ra, ngươi cũng không biết gì gọi là trái tim cường giả. Tuy chật vật, thanh âm Trấn Bắc Vương vẫn bá đạo, kiệt ngạo, tràn nhập tự tin như cũ. Hắn chậm rãi thổ nạp, mây trắng trên bầu trời chịu hắn dẫn dắt, tề tụ đến, hiện ra hình dạng vòng xoáy. Theo Trấn Bắc Vương thổ nạp, chất rừng lan tràn được chữa trị, khép vết thương lại. Bên kia, hai cánh tay cụt của pháp tướng đen xì bay tới nối lại trên mặt đất, kín không kẽ hở. Hắn bình tĩnh. Một vạn quyền. Sắc mặt Trấn Bắc Vương âm trầm, khí tức hơi chợt xuống, hắn nâng tay nên nói. Tự. Lòng bàn tay hắn dính đầy máu tươi, là máu của pháp tướng đen xì. Một chiêu chú sát thuật này vốn nên khiến pháp tướng đen xì bị thương nặng. Nhưng cái gì cũng chưa xảy ra. Bởi vì quần sáng lửa ma phía sau pháp tướng đen xì hóa thành một viên xá lợi đen xì, nở rộ quang mang ôn hòa, nồng đậm. Xá lợi Phật môn cùng kim đan đạo môn giống nhau, đều có công hiệu vạn tà bất xâm. Pháp tướng đen xì khởi xướng xung phong, tiếng bước chân đạp tựa như động đất. Trấn Bắc Vương hơi trầm xuống, siết chặt nắm tay, theo năm ngón tay khép lại, không khí phát ra tiếng nổ nặng nề. Hắn bóp nổ không khí, lực lượng mạnh mẽ, có thể nghĩ mà biết. Quyền ý bá đạo xuất hiện lần nữa. Trên bầu trời, tầng mây đang xoay vòng bỗng nhiên tan vỡ. 20 đôi cánh tay chợt hợp nhất, dung nhập cánh tay phải của Hứa Thất An, cùng nhau đấm ra một chiêu đối chọi gay gắt. Hai nắm tay đấm vào nhau, sóng khí không phải khuếch tán, dạng gợn sóng, mà là trong nháy mắt quét ngang toàn bộ thành Sở Châu. Giống như bão đi qua, thổi qua phế tích, thổi đi tất cả trên mặt đất, phạm vi vài dặm đều bị dọn sạch, ngay cả phế tích cũng không tồn tại. Nắm tay Trấn Bắc Vương sụp đổ từng tấc một, nổ tung từng khối máu thịt. Hắn thống khổ rít gào, lảo đảo lui về phía sau. Pháp tướng đen xì cất bước theo, 12 đôi nắm tay liên tục tấn công, đánh vào ngực cùng khuôn mặt Trấn Bắc Vương, đánh cho hắn không ngừng ngã xuống. Nắm tay dày đặc, người thường mắt thịt không thể bắt giữ, đánh rơi từng mảng khôi giáp chất sừng, chữa trị lại bị đánh nát, chữa trị lại bị đánh nát. Buồn cười sao? Liêu mạng vì phàm nhân, buồn cười sao? Không có dân chúng, ngươi làm thân vương cái gì? Ngươi là thân vương của ai? 5 vạn quyền, 10 vạn quyền, 20 vạn quyền, 30 vạn quyền. Thân thể Trấn Bắc Vương từng lần bị sụp đổ, từng lần chữa trị. Ban đầu hắn có thể phản kích, bị thương càng lúc càng nhiều, dần dần liền không có sức chống đỡ. 38 vạn quyền. Đấm xong, Hứa Thất An vươn 12 cánh tay, bắt lấy đầu lâu, cánh tay eo bụng, hai chân Trấn Bắc Vương, giơ lên cao. Giờ khắc này ánh mắt Hứa Thất An đảo qua đầu tường yên tĩnh, đảo qua thành thị tràn nhập vết thương, từng nơi hình ảnh giết cả tòa thành lại hiện lên, bên tai giống như vang lên tiếng khóc giống của 38 vạn oan hồn. Cái gì là cường giả? Coi phạm nhân như con kiến. Hắn giống như về tới thư viện Vân Lộc, về tới điện Á Thánh, thấy mình cầm bút, ở tấm bia đá viết xuống 4 câu siêu siêu vẹo vẹo. Vị thiên lập địa tâm, vi sinh dân lập mệnh, vi vãng thánh kế tuyệt học, vi vạn thế khai thiên bình. Diệt hắn! Đột nhiên, đầu tường truyền đến tiếng gầm cừ. Một người giang hồ trẻ tuổi đứng trên mặt tường, mái chắn nhô lên, dùng hết toàn lực gào giống, sắc mặt dữ tợn. Giết hắn! Một sĩ tốt không nhận được hô, sau đó bị mật thám áo bào đen bên cạnh tràn nhập sát khí lườm một cái. Sĩ tốt đó hoảng sợ cúi đầu. Mật thám áo bào đen vừa muốn mở miệng uy hiếp, giây tiếp theo lại có sĩ tốt lớn tiếng quát. Giết hắn! Lần này, giống như đốm lửa rơi xuống đồng cỏ, nhấc lên xu thế lửa cháy lan ra đồng cỏ. Càng lúc càng nhiều binh lính đáp lại. Giết hắn! Giết hắn! Trong hoảng hốt, Hứa Thất An giống như thấy 38 vạn oan hồn xuất hiện đầu tường, xuất hiện ở bầu trời, xuất hiện trên mặt đất. Bọn họ yên lặng đứng nhìn mình, toàn bộ tiếng lòng hội tụ thành hai chữ. Giết hắn. 12 đôi cánh tay đồng thời phát lực xé mạnh. Hắn mang Trấn Bắc Vương xé thành 5-7 mảnh. Mưa máu đổ ập xuống, pháp tướng đen xì cả người đẫm máu, tựa như kẻ báo thù trở về từ trong địa ngục. Thân thể cao hơn 10 trượng kia che 5-7, đầu của hắn hóa thành Trấn Bắc Vương, thân thể hóa thành Trúc Cửu, hai tay hóa thành Cao Phẩm Vu Sư, hai chân hóa thành Cát Lợi Chi Cổ. Bốn cường giả cao phẩm không có một ai nguyên lành, mãng xà khổng lồ Trúc Cửu đứt một đoạn đuôi, cái đuôi dài trăm trượng, Cát Lợi Chi Cổ nửa thân thể nát bét, ruột cùng nội tạng treo ra bên ngoài. Hư ảnh chiến trên đỉnh đầu Cao Phẩm Vu Sư trực tiếp tiêu tán, nửa thân giới của hắn không thấy bóng dáng, vết thương dữ tợn, máu thịt mấp máy, ánh sáng màu xanh bành trướng co rút lại, tựa như hít thở, ý đồ chữa trị thân thể. Thân thể Trấn Bắc Vương bảo tồn tốt, nhưng ngoài thân chai kín, vết nứt dạn như đổ sứ, máu chảy không ngừng. Khí tức của hắn đã suy yếu tới cực hạn. Chạy! Trúc Cửu bị dọa sợ vỡ mật, người này căn bản không phải tam phẩm, rõ ràng là nhị phẩm không trọn vẹn. Bọn họ bốn vị cường giả tam phẩm hệ thống khác nhau hợp thể, bộc phát khí cơ đã chạm đến ngưỡng cửa của nhị phẩm, nhưng vẫn như cũ không đánh lại hắn. Điều này nói lên cái gì? Đối phương dưới dạng thái hoàn chỉnh là nhị phẩm hàng thật giá thật, cho nên hắn sau khi cắn nút huyết đan chữa trị bộ phận thương thế, bù lại không trọn vẹn, lúc này mới bộc phát ra lực lượng đáng sợ như thế. Cái đó và bọn họ trên bản chất là khác nhau. Bốn người bọn họ lấy số lượng bù đắp chất lượng, nhưng đối phương thực lực là nhị phẩm thực sự, cường giả trong lĩnh vực này đáng sợ lắm. Mãng xà khổng lồ điên cuồng vặn vẹo thân tàn, vặn ra tần suất đỉnh phong đời này, hướng tới tường thành không trọn vẹn kia trườn đi. Cát Lợi Chi Cổ so với hắn đào vong còn sớm hơn một bước. Đáng sợ, cường giả thần bí này quá đáng sợ rồi. Vừa rồi có nháy mắt, Cát Lợi Chi Cổ từ trên người hắn cảm nhận được uy áp giống như phụ thân đã mất, đó là uy áp của nhị phẩm cường giả. Mãng xà khổng lồ đỏ rực vặn vẹo thân thể, phát ra tiếng vang lớn ầm ầm như man thú quá cảnh. Chẳng qua con mắt dựng thẳng của con thú khổng lồ này đang sợ hãi tràn nhập, một lòng chỉ muốn chạy trốn. Người khổng lồ màu xanh không để ý chạy như điên, đánh rơi nội tạng, hướng phương hướng khác bỏ chạy. Đầu tường, man tử Thanh Nhan Bộ, đại quân yêu tộc bị dọa vỡ mật, ùn ùn nhảy xuống tường thành hốt hoảng chạy trốn. Thủ lĩnh cũng thua rồi, bây giờ không đi, muộn nữa là mạng nhỏ đền không còn. Cao Phẩm Vu Sư hai tay bắt quyết, rít một tiếng, bóng đen hư ảo từ trong hư không trong cõi xa xăm rớt xuống là một con chim thật lớn, giang cánh mấy chục mét, chiến hồn loài chim. Nó cuốn Cao Phẩm Vu Sư lao vút lên trời, hướng đông bắc bay đi. Đồng thời, thân là Vu Sư Linh Tuệ Cảnh, trong đầu hiện lên một loạt thi thố đối ứng. Nếu như đối phương dẫn đầu ngăn chặn mình, sẽ từ góc độ nào ra tay? Khi đấm ra, công kích nơi nào, vân vân. Hắn duy trì chế định rất nhiều thủ đoạn tự vệ, cần phải để mình không bị đánh chết ngay tại chỗ. Đương nhiên, lấy năng lực của Vu Sư Linh Tuệ Cảnh, hắn biết khả năng cao thủ thần bí truy kích mình không cao, bởi vì mục tiêu của đối phương là Trấn Bắc Vương. Nhất định ưu tiên đối phó Trấn Bắc Vương, sau đó là Cát Lợi Chi Cổ, tiếp theo mới là mình cùng Trúc Cửu, lựa chọn một trong hai. Hắn tỷ lệ chạy thoát cực lớn. Pháp tướng đen xì thu nhỏ từng tấc, khôi phục chiều cao con người, nhưng 12 cánh tay cùng quăng lửa sáng sau gáy vẫn còn. Trấn Bắc Vương, nợ máu trả bằng máu. Hứa Thất An bước ra một bước, nắm tay kéo cánh tay về phía sau, đấm nổ không khí. Thân thể Trấn Bắc Vương trên 5-7, từng khối phân tán, máu tươi tung tóe đầy đất. Một thối thịt sau khi biến thành một mảng sâu mềm vặn vẹo phát ra mùi tanh tưởi. Mà bóng người hắn xuất hiện ở ngoài trăm trượng, ngự không chạy trốn. Thế Thần Cổ, thủ đoạn giữ mạng của Thiên Cổ Bộ, nuôi dưỡng cơ thể, thường ngày hấp thu sinh cơ và khí huyết ký chủ, đồng thời hòa cùng ký chủ, sống chết trước mắt, thay thế ký chủ che chắn tai họa. Cổ này chỉ cần câu được cổ trùng, cấy vào cơ thể là được, ai cũng có thể dùng. Trấn Bắc Vương thân là Thân Vương Đại Phụng, thủ đoạn tự bảo vệ mình vẫn là có. Ngươi chạy không thoát. Hứa Thất An giận dữ hét. Thần Thù Hoa Phượng phối hợp truy kích, tạm thời đoạt đại quyền nói chuyện, cất cao giọng. Bề khổ vô biên, quay đầu đà bờ. Trấn Bắc Vương đang trên không trung, thân thể chợt cứng đờ, cổ giật giật tựa như muốn quay đầu. Nháy mắt sau, hắn thoát khỏi Phật môn giới luật ảnh hưởng, tiếp tục đào tẩu. Thừa dịp nháy mắt đối phương ngưng trệ, Hứa Thất An đuổi tới phía sau hắn. 12 đôi cánh tay đồng thời đánh ra hiệu quả, không khí nổ tung. Thời khắc mấu chốt, thân thể Trấn Bắc Vương nổ ra một đám sương mù màu máu. Tiềm lực bùng nổ, cứng rắn, đẩy hắn dịch chuyển sang bên, tránh đi năm đấm chí mạng. Trở về! 12 đôi tay đồng thời triển khai, khí cơ tập trung, túm mạnh một phát mang Trấn Bắc Vương bắt trở về. 12 đôi tay cầm đầu, cánh tay, chân, Trấn Bắc Vương. Giờ khắc này, trên đầu tường, từng đôi ánh mắt ngắm nhìn nơi này, Trấn Bắc Vương mạng ngàn cân treo sợi tóc. Không ai nói chuyện, trường hợp yên tĩnh đáng sợ. Trong cơ thể Trấn Bắc Vương, từng luồng khí huyết tinh thuần tràn ra, 12 đôi cánh tay liền giống như 24 hố đen, điên cuồng vắt lấy sinh mệnh tinh hoa của hắn. Ta tuy không biết ngươi sao có thể sử dụng Trấn Quốc kiếm, nhưng ngươi không phải người Hoàng Thất Đại Phụng. 38 vạn dân chúng thành Sở Châu, có quan hệ gì với ngươi? Cảm nhận được sinh mệnh tinh hoa trôi đi, vị đại phụng đệ nhất võ phu này rốt cục lộ ra nét tuyệt vọng. Nếu là giám chính muốn chết hắn, có thể lý giải. Các quan triều đình buộc tội hắn, cũng có thể lý giải. Nhưng người này không ngờ đã không là nhân sĩ đại phụng, bản thân cũng không phải loại người đương thiện, lửa ma ngập trời. Thế mà, lại là toàn bộ vì dân chúng Sở Châu, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Vậy ta giết ngươi, có quan hệ gì với ngươi đâu? Hứa Thất An cười lạnh. Trong lòng ngươi không có chính nghĩa, ngươi tôn trọng quy tắc cá lớn nuốt cá bé. Vậy hôm nay ta liền thay 38 vạn sinh linh nói cho ngươi một sự kiện. Dừng chút, về mặt hắn khinh thường. Thật ra, ngươi lại há không phải con kiến. Không! Trấn Bắc Vương phát ra tiếng rít gào tuyệt vọng, như mãnh thú kêu rên trước khi chết. Giết chóc cả thành là một trong những mưu kế hắn đắc ý nhất, luyện huyết đan tăng tu vi, đồng thời gậy ông đập lưng ông, lấy Trấn Quốc kiếm giết Cát Lợi Chi Cổ, cùng Trúc Cửu. Một khi thành công, thế gian sẽ chỉ nhớ công tích vĩ đại, ca tụng tán dương hắn, ai nhớ 38 vạn oan hồn kia. Một tòa thành đổi hai cao thủ tam phẩm ngoại tộc, đổi đại phụng xuất hiện một vị nhị phẩm. Bọn họ chết có ý nghĩa. Nhưng chính mưu kế đắc ý nhất này, cuối cùng lại hại hắn. Tiếng giống của Trấn Bắc Vương chợt dừng lại, máu thịt khô quắt đến đáng kinh, biến thành một thây khô. Hứa Thất An dùng sức xé, mang đầu cùng tứ chi hắn xé xuống tùy tay vứt bỏ. Một cú xé này xé nát một vị thân vương, một vị đỉnh phong võ phu 30 năm thời gian gấm vóc. Gió biên cảnh phía bắc nổi lên trên người, thổi đi mây đen trong lòng. Hắn chỉ cảm thấy đầu óc thông suốt, không thẹn với đương tâm. Lý Diệu Chân phát hiện vụ án tàn sát 3.000 dặm. Lúc đầu Hứa Thất An chỉ ở sâu trong lòng cảm thấy nặng nề, nhưng không có cảm thụ quá sâu sắc, dù sao cũng là chuyện xa cuối chân trời. Sau đó hắn phụng mệnh tới Sở Châu, điều tra vụ án này, hắn liền quyết định phải làm. Theo từng bước một vạch trần chân tướng, ý thức được sự ác độc của Trấn Bắc Vương. Đêm đó, thấy được ký ức của bố chính sứ Trịnh Hưng Hoài, hắn đã hạ quyết tâm. Nhất định phải phá hỏng mưu tính của Trấn Bắc Vương, ngăn cản hắn, trừng phạt hắn. Đã vì 38 vạn sinh mệnh vô tội kia, cũng vì tín niệm của chính hắn. Nếu là nén giận, co vòi, chuyện này sẽ trở thành khúc mắc cả đời. Ta quản không được chuyện thiên hạ, nhưng có thể quản chuyện trước mắt. Trên đầu tường, hơn 2 vạn sĩ tốt biên cảnh phía Bắc, mấy trăm võ phu giang hồ. Bọn họ thấy bóng lưng người mọc 24 cánh tay kia, thu liễm khí tức hung ác điên cuồng, hướng tới thành Sở Châu phía dưới vái thật sâu. Nhìn thấy một màn này, Lưu Ngự Sử bỗng nhiên nước mắt giàn giụa, ngã ngồi xuống đất gào khóc. Đại Lý Thừa Tự vành mắt đỏ, nghiêm túc sửa sang lấy mũ áo, lấy tư thái chân thành nhất của người đọc sách, hướng người nọ trên không trung vái. Dương Niễn nhìn nơi thật sâu, ôm quyền. Trần Bộ Đầu ôm quyền, Bách Phu Trưởng Trần Kiều ôm đầu. Hơn 2 vạn sĩ tốt đều ôm quyền. Hắn bái dân chúng trong thành, trên đầu tường, hơn 2 vạn người bái hắn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 71 của bộ truyện Đại Phụng Đả Cá Nhân. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.